Gả Ngọc Lang thất bôi tửu. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc đón lấy bộ y phục từ tay nàng, lui vào nhà dân gần đó thay mặc. May thay, bộ y phục này có tà áo dài buông phủ, cũng nhờ vậy mà không đến nỗi thất lễ. Trong ấn tượng của hắn, quần yếm vốn là vật dành cho hài nhi. Từ khi có ký ức, hắn đã bị ràng buộc trong y phục nghiêm cẩn, hợp quy củ, nay đã ngoài 20 tuổi, lại phải khoác lên mình quần yếm. Tâm tình quả thật khó bề diễn tả. Hắn trầm ngâm một lúc để thích ứng, rồi khẽ hít một hơi thật sâu. Lúc ấy mới đưa tay đẩy cửa, chậm rãi bước ra ngoài. Tạ Ngọc vóc dáng cao lớn, trời sinh như giá treo y phục, dẫu cho áo vải thô sơ chẳng vừa vặn, song mặc lên người hắn lại toát ra vài phần phong vị tiêu sái khoáng đạt. Nhìn hắn chẳng giống kẻ bần hàn, mà ngược lại tựa như một ẩn sĩ hái cúc dưới hiên đông, thong dong giữa chốn nhân gian. Thế gian vốn trọng nhan sắc, đến Thẩm Xuân cũng không ngoại lệ. Nàng thoáng sững người khi trông thấy hắn, rồi lập tức sực nhớ trên người hắn đang mặc quần yếm, không khỏi khẽ liếc mắt nhìn xuống, khó lòng kiềm được sự tò mò. Phía trên đã có y phục che chắn, tự nhiên chẳng thể trông thấy điều gì rõ ràng. Mặt nàng khẽ ửng hồng, vội vàng ho khan mấy tiếng để trấn tĩnh, rồi chuyển sang chính sự. Chiến mã mất tích, nguyên do chàng đã tra ra được chưa? Những chiến mã ấy ăn uống tinh diệu hơn cả người thường. Quanh vùng mấy thôn nhỏ chuyên cung cấp loại lương thực đặc chế dành cho chiến mã. Triều đình ban giá hậu hĩnh, khiến cửa tiệm nhỏ này sinh lời rất đáng kể. Thẩm Xuân mua 10 mẫu đất, hơn phân nửa trong đó dùng để trồng lương thực tinh cấp cho chiến mã. Đối với sinh ý của nàng, điều này tất nhiên không thể không lưu tâm. Tạ Ngọc đáp, ta vừa đến chuồng ngựa chưa đầy nửa canh giờ, còn chưa kịp điều tra kỹ càng, nhưng ta thô sơ tuần tra một vòng, phát hiện rào chắn cùng khố phòng quanh chuồng có nhiều chỗ tổn thương từ xưa. Ta dự định trước sẽ ra cố phòng bị chuồng ngựa, tránh chiến mã lần nữa thất lạc. Bản án có thể sẽ chậm vài ngày mới điều tra xong. Hắn mỉm cười nói tiếp, xe ngựa bên kia không có chỗ phòng ngự, những ngày này ta cần tạm cư ngay nơi này, bởi đây là chỗ gần nhất với chuồng ngựa, ta sẽ tiện bề canh giữ, kẻo chiến mã lại mất tích thêm lần nữa. Hắn nói tiếp, ánh mắt sắc bén lộ rõ, đã tìm người thuê ngay cạnh, chỗ nàng không có phòng ngự, e rằng không tránh khỏi làm phiền nàng. Nói rồi, hắn khéo léo đưa ra một nắm bạc vụn. Thẩm Xuân vốn chẳng tin hắn thật sự đến vì nàng mà sửa đổi bản thân. Gặp hắn trong bộ dạng này, vốn tự làm chủ theo ý mình, nàng không khỏi liếc nhìn hắn chăm chú, rồi thản nhiên từ chối không nhận bạc vụn kia. Tạ Ngọc không hề giận, chỉ khẽ mỉm cười nơi khóe môi, nhìn nàng trìu mến, đuôi lông mày cùng khóe mắt như ẩn chứa bao điều sâu kín, càng làm tăng thêm vẻ phong tình rạng ngời của hắn. Hắn vốn ít khi biểu lộ tình cảm, nhưng hôm nay tựa như một đóa nghênh xuân nở rộ, nhìn thấy nàng liền cười không ngớt. Thẩm Xuân bị tiếng cười ấy làm rùng mình, cuối cùng cũng không chịu nổi, đành đưa tay nhận lấy mấy lượng bạc vụn kia. Tạ Ngọc đứng đó, ánh sáng chiếu xuống càng làm nổi bật khuôn mặt hắn như ngọc điêu khắc tinh xảo. Hắn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cho đến khi chắc chắn Thẩm Xuân không quay lại liếc nhìn mình, mới lộ ra chút thất vọng trong thần sắc. Thẩm Xuân bận rộn suốt đến tận trưa, cuối cùng cũng chuẩn bị xong lương thực tinh sạch, buộc chặt và chất lên xe bò. Khi đến chuồng ngựa, nàng mới phát hiện nơi này thực sự hoang phế, chẳng còn dáng vẻ gì, không chỉ phần giữa trống rỗng, ngay cả phòng ốc cũng không có, nhân lực lại thiếu thốn. May mà Tạ Ngọc tự thân dẫn người tu bổ từng ô cửa sổ, lần lượt tháo dỡ rào chắn. Công việc tuy khó khăn, song may không làm tổn thương đến thương thế của hắn. Thẩm Xuân có phần kinh ngạc, nói, "A, chỗ này của chàng còn nhiều việc phải bận rộn lắm đấy." Nàng đi vòng quanh sắp xếp phòng, quan sát một lượt, thấy nơi nào khá hơn chút thì đã được tu bổ, không còn khác biệt nhiều. Không ngờ chàng làm việc cũng rất thuần thục, chỉ 3-4 ngày hẳn là có thể hoàn thành. Tạ Ngọc một tay cầm búa đóng đinh, môi ngậm viên đinh sắt, không còn nét thần tiên thanh tao ngày trước, mà mang đậm khí chất thế tục, cương nghị giữa căn nhà. Hắn vừa gặp nàng, liền buông ngay công việc trong tay, cười nói, "Ta chẳng còn nhiều thời gian hành quân đánh trận nữa, những việc này đều muốn tự mình làm cho chắc." Hắn chỉ tay lên trán, nơi lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nàng, nói, "Chỉ tiếc lần này quên mang theo khăn lau." Tạ Ngọc tỉ mỉ chọn góc nhìn, khiến từng giọt mồ hôi mỏng trên mái tóc như ánh sương mai long lanh, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ngược lại, Thẩm Xuân khó mà hiểu được ám hiệu của hắn. Chính nàng có khăn đầu trong tay, nhưng loại thứ ấy sao có thể tùy tiện trao cho nam nhân chứ? Nàng nghe vậy không rõ ý, vội đổi chuyện khác. Bản án đã có mặt chàng chưa? Bản án càng sớm rõ ràng, Tạ Ngọc càng sớm có thể rời đi. Tạ Ngọc gặp nàng không phản ứng chút nào, cố ý thở dài, mới nói, "Chuyện này quả thực có chút kỳ quặc." Hắn nhíu mày, giọng khẽ vặn hỏi, "Người trong chuồng ngựa nói, chiến mã mất tích là do sơn quỷ gây ra." Thẩm Xuân sững sờ, nghe Tạ Ngọc giải thích mới biết nơi đây truyền tai về sơn quỷ huyền thoại. Vài năm trước, có một vị thợ săn lên núi đi săn, lạc đường suốt mấy ngày không ra khỏi rừng sâu. Đến một đêm nọ, hắn bỗng thấy trong rừng có một căn nhà gỗ, ngoài cửa còn đứng một người giơ tay vẫy gọi hắn. Thợ săn tưởng chừng được cứu, vội vã sải bước tiến về phía căn nhà gỗ, chạy nhanh phi nước đại. Đến gần, hắn mới nhận ra căn nhà rách nát, mái nhà đổ sập một nửa, hoàn toàn không giống nơi có người sinh sống. Người đứng ngoài cửa kia cũng biến mất, chẳng còn bóng dáng đâu. Thợ săn do dự một lát rồi vẫn đẩy cửa bước vào. Bên trong cho bụi phủ đầy mặt đất, tường vương đầy mạng nhện, lòng hắn chợt linh cảm điều chẳng lành. Đang muốn rút lui thì bất ngờ vấp phải vật gì đó. Ngẩng nhìn, hắn thấy trên mặt đất là vài thi hài tàn tạ. Trong lúc hoảng hốt, bỗng nghe tiếng động lạ từ mái nhà. Liền nhìn lên thì thấy một gương mặt quỷ dữ tợn trên nóc nhà, như chớp điện lao thẳng về phía hắn. May mắn thay, thợ săn kia mạng lớn, trong cơn kinh hoàng làm rơi bó đuốc, khiến cả căn nhà gỗ bùng cháy. Nhờ đó, hắn mới thoát chết thần kỳ, và câu chuyện này từ đó được truyền khắp nơi. Chuyện này quả thật như quỷ dữ hại người, chiến mã thần bí mất tích không rõ nguyên do, khiến nhiều người tin rằng sơn quỷ đã bắt chúng đi ăn sạch. Tạ Ngọc giang rộng hai tay, cười nói với nàng, "Ta không tin những lời vô căn cứ đó, việc này còn phải tiếp tục điều tra rõ ràng." Tạ Ngọc trông thấy nàng đến, trên mặt cười tươi không ngớt. Thẩm Xuân vừa nghe chuyện ma quái, lại thấy hắn vẫn cười như vậy, khiến nàng không khỏi rùng mình, lắp bắp đáp, "Được, được, được, vậy thì chàng cứ thật kỹ mà điều tra." Nói xong, nàng vội vàng nhảy lên xe bò, chuẩn bị đi ngay. Trên mặt Tạ Ngọc, nụ cười dần tan biến. Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ khó hiểu. Thẩm Xuân chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu. Khi đẩy xe bò trở về con đường cũ mới chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Cả ngày hôm nay, Tạ Ngọc biểu hiện khác lạ vô cùng, tứ chi hành động đều không giống thường ngày. Thậm chí nàng còn cảm nhận được hắn đang thể hiện đủ loại thái độ. Đúng thật là đang làm ra vẻ, rõ ràng, phải biết rằng vị này chính là người trước khi núi Thái Sơn sụp đổ vẫn không đổi sắc mặt. Nay trước mắt lại như đã hóa thành một người khác hẳn. Nói đến biến thành người khác, Thẩm Xuân bỗng giật mình, liên tưởng ngay đến những điều hắn vừa nói về sự việc sơn quỷ hôm nay. Tạ Ngọc liệu có phải đã trúng tà hay không? Nàng càng nghĩ càng thấy điều đó rất có khả năng. Trong lòng ngập tràn sợ hãi, nàng lập tức trở về trong thôn, từ miếu thổ địa, lấy tàn hương hòa lẫn nước tiểu ngựa, rồi tìm đến một cây đào mộc côn để trừ tà. Lúc này, nàng mới yên tâm nằm xuống ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng đặc biệt chuẩn bị một bàn thịt heo béo ngậy, chọn kỹ một miếng thịt khô ngon xào cùng cọng hoa tỏi non. Rồi ân cần mời Tạ Ngọc, ta vừa làm điểm tâm, chàng muốn ăn chút gì chứ? Tạ gia vốn không ăn thịt heo, và Tạ Ngọc cũng không bao giờ dùng đồ ăn nhiều mỡ. Nhưng hôm qua hắn bận rộn suốt ngày, trong bụng thật sự đã hơi đói. Điều quan trọng nhất là, hắn không muốn phụ lòng tâm ý của nàng, nên mỉm cười đáp lại, nói một tiếng, đa tạ, rồi cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Xong rồi, Tạ Ngọc thật bị phụ thân trừng phạt. A, đúng là tên lão quỷ phách lối, dám ngang nhiên làm quái trong thanh thiên bạch nhật. Thẩm Xuân dần dần trừng to mắt, nàng vừa cắn răng chịu đựng cảm giác tê dần nơi da đầu, vừa cùng Tạ Ngọc chu toàn mấy câu khách sáo. Đợi lúc hắn sơ ý quay mặt đi nơi khác, nàng lập tức thừa cơ, bưng bát tàn hương giấu dưới đáy bàn, dốc ngược đổ thẳng lên người hắn, dội cho một lượt sạch sẽ. Tạ Ngọc, dù cho hắn mưu trí trăm đường, cũng không thể ngờ Thẩm Xuân lại đột nhiên ra tay với mình. Nhất thời đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Thẩm Xuân thấy hắn vẫn đứng ngây ra không động đậy, lập tức rút ra cây đào mộc côn đã sớm giấu kỹ, nhắm ngay tâm khẩu hắn mà quất tới 3-4 lượt liền. Miệng lớn tiếng quát, ta mặc kệ ngươi là thứ gì, mau chóng rời khỏi thân thể Tạ Ngọc cho ta. Ngực Tạ Ngọc đau nhói, hắn né tránh không kịp, đành phải vươn tay giữ lấy cổ tay nàng, bất đắc dĩ nói, nàng đây là đang làm gì vậy hả? Thẩm Xuân nghe nói dùng lời THC có thể xua đuổi tà ma quỷ quái, liền quay đầu mắng lớn, người bớt làm mấy trò quyến rũ kỳ quặc đi. Tạ Ngọc thật sự không có cái dáng vẻ phong tình như ngươi đâu. Tạ Ngọc, rốt cuộc hắn cũng nghe ra điểm bất thường, trên trán còn dính một nhúm tàn hương, thử thăm dò hỏi, nàng là đang nghĩ ta bị tà vật nhập thân sao? Thẩm Xuân cứng cổ, chẳng lẽ không phải? Tạ Ngọc, hắn thật sự không hiểu nổi trong đầu nàng đang nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ nói, nàng cũng từng nghe rồi chứ, yêu quỷ thì không có nhiệt độ cơ thể, giờ nàng thử xem thế nào. Vừa nói, hắn vừa dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng cọ qua gò má nàng. Thẩm Xuân cúi đầu nhìn xuống, dưới đất quả nhiên cũng có bóng của hắn phản chiếu rõ ràng. Nàng sững người trong chốc lát mới hoàn hồn, đưa tay lau mặt, lắp bắp, thật, không phải à, rồi vội vàng đứng dậy, vẻ mặt chột dạ, miệng lầm bầm, ta đâu có cố ý. Nông dân lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thường thích lầm bầm mấy chuyện thần thần quỷ quỷ. Thẩm Xuân sống lâu trong cảnh ấy, tai nghe mắt thấy giết rồi cũng thấm, làm sao có thể không tin cho được. Nếu là cố ý thì còn đến đâu. Tạ Ngọc đưa tay đặt lên ngực, khó có chút thiện ý, nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Ta thật sự không hiểu nàng đang nghĩ gì. Lúc này hắn người toát ra mùi khó chịu, khiến Thẩm Xuân không nhịn được nắm lấy mũi, lùi lại mấy bước, nói, chàng đi tắm trước đi. Rồi hắn quay lại nói chuyện. Tạ Ngọc hiện giờ đối với nàng chẳng còn chút nể nang nào. Hắn cũng lườm nàng một cái rồi mới quay người trở về phòng mình rửa mặt. Hắn đi ra, vẩy vẩy vạt áo trước mặt nàng rồi ngồi xuống, vẻ mặt như một thẩm phán nghiêm nghị nói. Nói đi, rốt cuộc nàng cho rằng ta trúng tà vì lý do gì? Thẩm Xuân cảm thấy vô cùng oan ức, giọng ngập ngừng giải thích. Ai bảo chàng hôm qua cứ cười không ngớt, lúc thì buông tay, lúc lại nhún vai, diễn trò kịch, làm ta suốt đêm chẳng ngủ được. Tạ Ngọc, hắn hoàn toàn không ngờ nguyên do lại ở chỗ này. tay nhéo nhéo mi tâm, hỏi, nàng chẳng phải luôn cho rằng ta là người lạnh lùng, lạnh nhạt vô tình sao? Hắn nhẹ nhàng giải thích, ta không lâu trước đây được tổ phụ dạy bảo, quen việc giữ kín niềm vui nỗi giận, đến nỗi nàng chẳng bao giờ biết ta đang nghĩ gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta phu thê xa cách. Giờ ta đứng trước mặt nàng, rõ ràng thể hiện cảm xúc, nàng còn không thấy tốt sao? Thẩm Xuân cũng không nghĩ tới, hắn đúng là vì cái này. Trước kia nàng luôn nghĩ, Tạ Ngọc người như vậy thanh tình, lạnh lùng, cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không vì nàng mà tốn hao quá nhiều tâm tư cùng thời gian. Dù hắn miệng nói muốn giải thoát cho nàng, nàng cũng căn bản không tin, chỉ nghĩ hắn dây dưa vài ngày chán ghét phiền mình rồi sẽ rời đi. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn vì nàng mà thay đổi từng chút một, nàng đành phải tin rằng lòng thành của hắn là thật. Nàng tin Tạ Ngọc lúc này là thật tâm, nhưng sự thay đổi chóng vánh ấy, khi cùng chung sống một chỗ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những phiền phức. Hắn như vậy thành tâm chỉ khiến nàng thêm áp lực gấp bội. Nàng không những không động lòng, mà ngược lại còn muốn chạy trốn thật nhanh vì xúc động quá lớn. Nhìn thấy nàng sợ hãi khi nàng định trốn tránh, Tạ Ngọc nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mờ u bàn tay nàng. Động tác mềm mại mà kiên định, không để chỗ cho nghi ngờ. Hắn chậm rãi nói, tổ phụ còn dạy qua ta một điều. Thẩm Xuân vô ý thức hỏi, cái gì? Hắn giọng nói chắc chắn, kiên trì bền bỉ, cách chương.